Chương 1404, yêu cầu. Ngày thứ hai sáng sớm, người phụ trách tìm được phương thần. Huyết kiếm thánh, theo ta đi. Người phụ trách sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Phương thần thấy thế, mừng thầm trong lòng, đồng thời cũng có chút lo lắng. Xem ra, là vị kia trong truyền thuyết thủy tinh cung chi chủ muốn triệu kiến mình. Mặc dù đây không phải phương thần lần thứ nhất nhìn thấy sinh tử cảnh đế quân, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Dù sao, nơi này là hải yêu nhất tộc khu vực. Nếu là bị vị này thủy tinh cung chi chủ phát hiện thân phận của mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản thân, nhân tộc võ giả tại hư không hải dương bên trong tiểu khắp nơi bị hạn chế, không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Huống chi nơi này vẫn là lặn xuống nước khu vực hải yêu nhất tộc đại bản doanh. Còn có cường đại sinh tử cảnh đế quân tòa chấn. Sở dĩ, phương thần phá lệ cẩn thận. Hắn âm thầm vận chuyển phục ma giới chu truyền thụ cho hắn ẩn tàng pháp môn, nhân tộc khí tức toàn bộ ẩn ấp, mà quanh thân như có như không là tản ra hải yêu khí tức. Huyết kiếm thánh, một hồi nhìn thấy đại vương, không nên nói lung tung. Người phụ trách nhắc nhở. Ta biết phương thần gật đầu. Xông qua quảng trường, mà sau đó đến một chỗ đá vụn đường trước đó. Đại vương ngay tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Người phụ trách dừng bước nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước lên đá vụn đường. Xông qua đá vụn đường, phương thần đi tới một mảnh trong rừng đào. Tại rừng đào ở giữa, có một cái bàn đá, một cái tóc thai bù xù lão giả, ngồi trên băng ghế đá. Trong tay của hắn, cầm một bầu rượu, từ ngực uống một ngụm. Tới tóc thai bù xù lão giả, không có ngẩng đầu đi xem phương thần, lên tiếng hỏi. Đệ tử bái kiến đại vương. Phương thần đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Vị này tóc thai bù xù, nhìn như phổ thông võ giả lão đầu, liền là lặn xuống nước khu vực tiếng tăm lừng lấy hải yêu nhất tộc thủ lĩnh. Hắn thực lực càng là đạt đến sinh tử cảnh đế quân chi cảnh. Vũ trụ mịt mờ, thần giới phía dưới, sinh tử cảnh đế quân, đã coi như là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Tóc thai bù xù lão đầu lẳng lặng uống rượu, nhưng là phương thần kinh hãi phát hiện, hắn quanh thân phảng phất xuất hiện một mảnh chân không. Không bị thiên địa quy tắc khống chế phương thần chấn động trong lòng. Trong truyền thuyết sinh tử cảnh đế quân, nhảy ra thời gian trường hà, nắm giữ thiên địa trong tự nhiên pháp tắc, có thể sơ bộ đạt tới vĩnh sinh bất tử chi cảnh. Xem ra, quả nhiên truyền lại không phải là hư. Không chịu thua kém. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại phương thần âm thầm suy tư thời điểm, tóc thai bù xù lao đầu, cầm trong tay bầu rượu trực tiếp ném đi. Không tệ, nhìn thấy ta còn có thể thong dong như vậy. Thủy tinh cung chi chủ hài lòng gật đầu. Vừa mới hắn nhìn như uống rượu, kỳ thực là đang khảo nghiệm phương thần. Nếu là đổi lại cái khác tinh thần cảnh võ giả, nhìn thấy hắn về sau, tất nhiên sẽ bị hắn trong lúc vô hình tiêu tán ra huy áp chô cờ hở ân lờ động. Mà hắn bí mật quan sát, kẻ này sắc mặt thong dong, tựa hồ không có một chút áp lực. Năm nay thiên tài tranh phong, ngươi là tối cường hắc mã, cướp đoạt đệ nhất. Liền có tư cách đạt được chỉ điểm của ta. Thủy tinh cung chi chủ chậm rãi nói ra, tiếp xuống, ta hội chỉ điểm ngươi một tháng, còn như đạt tới cái tình trạng gì, tự xem ngươi tạo hóa. Dứt lời, thủy tinh cung chi chủ bàn tay vung lên, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu. Cái này thạch đầu tầng ngoài, bám vào rất nhiều vảy rồng, tiêu tán ra quỷ dị quang trạch. Đây cũng là trong truyền thuyết thủy tinh long lân thạch. Phương thần thấy thế, cũng là sững sờ, toàn tức đôi mắt cực nóng nhìn xem thủy tinh cung chi chủ. Khối này thủy tinh long lân thạch, là ngươi cướp đoạt đệ nhất ban thưởng. Thủy tinh cung chi chủ đem thủy tinh long lân thạch đưa cho phương thần, sau đó nói, đợi tu vi của ngươi bước vào tạo hóa cảnh về sau, tại sử dụng nó. Đa tạ đại vương. Phương thần kích động nói tạ. Toàn tức, hắn nhanh chóng thu hồi thủy tinh long lân thạch. So với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Đồng thời hắn cu nở dê cảm thán, phục ma giới chu cho ẩn tàng pháp môn, thật sự là lợi hại. Liền sinh tử cảnh đế quân đều bị giấu giếm. Phương thần thậm chí hoài nghi, phục ma giới chu chính là siêu việt sinh tử cảnh đế quân tồn tại. Bất quá, lúc này không phải suy tư những này thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh cung chi chủ, chờ đợi cái sau nói chuyện. Cấp đoạt đệ nhất, liền có thể để cho ta vô điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu. Hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, nói một câu yêu cầu của ngươi. Thủy tinh cung chi chủ cùng phương thần nói chuyện, phi thường ôn hòa, rất thích phương thần. Phương thần trầm tư. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ. Bất quá, cũng muốn theo thực tế xuất phát, một khi yêu cầu của mình không thể tưởng tượng, tất nhiên sẽ bị Thủy Tinh Cung chi chủ hoài nghi. Đại vương, đệ tử còn không có nghĩ kỹ, có thể hay không cho phép đệ tử suy nghĩ một chút? Phương Thần hỏi. Thủy Tinh Cung chi chủ gật đầu, cười nói, rất tốt, không có bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu, loại chuyện này, ngươi thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Thủy Tinh Cung chi chủ phất tay ra hiệu Phương Thần lui ra. Hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, có người dám giả mạo Hải Yêu đứng trước mặt của hắn. Phương Thần rời khỏi rừng đào về sau, vội vã quay trở về chỗ ở. Cùng lúc đó, Phục Ma giới bản tôn, tìm được Phục Ma giới Chu. Giới chủ, ta có việc gấp tìm ngươi. Nhìn thấy Phục Ma giới Chu, Phương Thần thẳng vào chủ đề. A, thế nhưng là tại Thủy Tinh Cung gặp được khó khăn gì? Phục Ma giới Chu hỏi. Phương Thần lắc đầu nói, giới chủ, ta cướp đoạt thiên tài giao phong đệ nhất, đạt được Thủy Tinh Long Lân Thạch, mà lại Thủy Tinh Cung chi chủ còn nói muốn chỉ điểm ta một tháng. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi thăm thoáng cái ý kiến của ngài. Ta có thể giống như Thủy Tinh Cung chi chủ đưa ra một điều kiện, hắn không có lý do đáp ứng. Ta không biết nên nói tới yêu cầu gì. Phương Thần nhìn về phía Phục Ma giới Chu hỏi. Nghe vậy, Phục Ma giới Chu cũng là hơi kinh ngạc. Vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu? Phương Thần gật đầu. Toàn tức, Phục Ma giới Chu trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Cùng hắn yêu cầu Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp. Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Phục Ma giới chủ kiến hình, có chút giải thích nói, Phương Thần, thực lực của ngươi quá yếu, nếu là yêu cầu một chút đối ngươi có lợi đồ vật, thực sự được không bù mất. Sở dĩ ta để ngươi yêu cầu Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp. Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp, phi thường kỳ diệu, đối ta hữu dụng, ngươi như yêu cầu đến, ta có thể cầm Phục Ma giới tài nguyên cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Nghe vậy, Phương Thần không chút do dự gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là, vật chân quý như vậy, hắn sẽ cho ta sao? Phương Thần có chút lo lắng. Yên tâm đi, theo ta được biết, Thủy Tinh Cung chi chủ, có hai cái Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp hàng nhái, đã hắn khoe khoang khoác lác, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái. Phục Ma giới chủ đạo. Hàng nhái cho dù là hàng nhái, cũng đủ làm cho rất nhiều sinh tử cảnh đế quân điên cuồng. Kia chính phẩm đâu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Phục Ma giới chủ đôi mắt lấp lóe, thở dài một tiếng, sau đó nói, chính phẩm tại thần giới. Sau đó, hắn phất tay ra hiệu Phương Thần lui ra. Thủy Tinh Cung. Phương Thần đạt được Phục Ma giới Chu chỉ dẫn về sau, làm ra quyết định. Ngày thứ hai, hắn chủ động tới đến rừng đảo. Đại vương, ta đã nghĩ kỹ. Phương Thần cười nói. A, nói một chút. Đại vương, ta muốn theo ngài yêu cầu một cái Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp. Phương Thần vừa nói chuyện, một bên quan sát Thủy Tinh Cung chi chủ sắc mặt. Quả nhiên, nghe được Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp 5 chữ về sau, Thủy Tinh Cung chi chủ sắc mặt, đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bất quá qua trong giây lát tiểu khôi phục. Phương Thần trong lòng thầm than, không chịu thua kém lực khống chế. Thủy Tinh Cung chi chủ ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Phương Thần, chậm rãi hỏi, Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp đối ngươi vô dụng, ngươi tại sao lại yêu cầu cái này? Phương Thần sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Đại vương, Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp là mỗi một cái hải yêu tha thiết ước mơ đồ vật, ta cũng không ngoại lệ. Mà lại bằng vào ta tiềm lực, không bao lâu, liền có thể bước vào tạo hóa cảnh. Đến lúc đó liền có thể lợi dụng Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp tới tu luyện. Phương Thần no y nghe vậy, Thủy Tinh Cung chi chủ gật đầu, sắc mặt dịu đi một chút. Tốt, ta tiểu cho ngươi một cái Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp, hy vọng ở dê ngươi có thể tại tương lai, cùng ta đồng dạng, trở thành lặn xuống nước khu vực cường giả đỉnh cao. Thủy Tinh Cung chi chủ từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu tháp. Cái này tiểu tháp có 9 tầng, dâng lên lấy sương mù. Đây cũng là Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp, chưa bước vào tinh thần cảnh trước đó, không thể sử dụng. Thủy Tinh Cung chi chủ nhắc nhở. Đa tạ đại vương. Phương Thần nói lời cảm tạ. Tốt, ngươi đi xuống đi, theo ngày mai bắt đầu, đến chỗ của ta tu luyện. Trên thực tế, Thủy Tinh Cung chi chủ sở dĩ đem Thủy Tinh Ngộ Đạo Tháp cho Phương Thần, chính là bởi vì, hắn tự mình chỉ điểm cái sau một tháng. Cái sau nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng coi là hắn nửa cái đồ đệ. Bằng không mà nói, có cho hay không còn khó nói đâu. Rời khỏi rừng đào Phương Thần, trong lòng mừng thầm. Bất quá, hắn lại muốn giả bộ chấn định, thời khắc quan trọng nhất, ngàn vạn không thể lộ ra chân ngựa.